Cát bụi thời gian, chương 4, góc truyện audio.com. Đại tá Roman Akoka có những thiên bẩm của người đi Sunny say mê săn bắn, nhưng cái gây cho y cảm giác thỏa mãn tột độ là sự giết chóc một lần y thổ lộ với người bạn. Khi giết tôi cảm thấy sung sướng đến cực điểm, không cần biết đó là con hươu, con thỏ hay con người. Cái cảm giác lấy đi cuộc sống của kẻ khác làm cho tôi cảm thấy mình có quyền lực vô hình như đấng chúa trời. Akoka đã từng ở ngành tình báo quân sự và y nhanh chóng nổi tiếng là tài giỏi. Y can giảm, tàn nhẫn, thông minh và sự hòa trộn những đặc tính đó làm cho một trong số trợ lý của đại tướng Franco chú ý đến. Lúc đầu khi tham gia đội quân của Franco, Akoka chỉ giữ chức trung úy, thế mà chưa đầy 3 năm y đã leo lên tới chức đại tá, một kỳ tích chưa từng thấy. Y được tin cần giao cho phụ trách những người thuộc phái Pha Lang và nhóm đặc biệt của y được sử dụng để khủng bố những người chống lại Franco. Trong thời nội chiến, một người thuộc tổ chức Opus Mundi đã được giao nhiệm vụ tìm gặp Akoka. Tôi muốn ông hiểu rằng, được phép của đại tướng Franco, chúng tôi tiếp xúc với ông. Rõ, thưa ngài, chúng tôi thường xuyên để mắt tới ông, thưa ông đại tá. Chúng tôi hài lòng với những gì chúng tôi thấy. Cảm ơn ngài, đôi khi chúng ta có những việc nói sao nhỉ, rất nguy hiểm, nên cần hết sức kín đáo. Tôi hiểu, thưa ngài, chúng ta nhiều kẻ thù, những người không hiểu được tầm quan trọng của công việc chúng ta đang làm. Rõ, thưa ngài, đôi khi họ gây trở ngại cho chúng ta, nhưng chúng ta không cho phép điều đó xảy ra. Không đời nào, thưa ngài. Tôi tin rằng chúng tôi có thể dùng một người như ông, thưa đại tá. Tôi nghĩ chúng ta hiểu nhau. Vâng, thưa ngài, tôi lấy làm hân hạnh được phục vụ. Chúng tôi muốn ông cứ tiếp tục ở trong quân đội. Điều đó sẽ có giá trị lâu dài đối với chúng ta, cả ông và chúng tôi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông sẽ được nhận vài công việc đặc biệt. Cảm ơn ngài, ông không bao giờ được tiết lộ cuộc gặp gỡ này. Không đời nào, người đàn ông bên kia chiếc bàn đã làm cho Akoka lúng túng. Có một cái gì đó khiến ông ta nom đáng sợ vô cùng. Thời gian đó, đại tá Akoka được Opus Mundi giao cho hàng chục phi vụ. Đúng như đã được báo trước đây, toàn những việc hết sức nguy hiểm và hết sức kín đáo. Tại một trong những phi vụ đó, Akoka đã gặp được cô gái trẻ rất dễ thương trong một gia đình gia giáo. Trước đó, tất cả những phụ nữ Akoka đã từng gặp đều là bọn gái điếm hay gái bao. Hắn tỏ ra hết sức khinh bỉ đám này. Bọn gái điếm thực sự mê cái sức mạnh của y, còn y thì luôn dành cho họ sự đối xử tồi tệ nhất. Nhưng Susana Sorodia thì lại thuộc một thế giới hoàn toàn khác biệt. Cha nàng là giáo sư trường đại học tổng hợp Madrid, còn mẹ là một luật gia. Khi Susana 17, nàng có cơ thể của một phụ nữ hoàn thiện và khuôn mặt tuyệt tác của một Madonna. Akoka chưa từng gặp phụ nữ nào như cô bé phát triển sớm này. Sự trong trắng mỏng manh của nàng khơi dậy trong y một cảm giác mềm yếu mà y chưa từng biết đến. Y yêu cô bé một cách điên dại, và vì những lý do mà cha mẹ nàng lẫn Akoka không hiểu nổi, nàng cũng phải lòng y. Vào tuần trăng mật, Akoka tưởng như mình chưa từng biết một người đàn bà nào khác. Nhục dục y đã chảy, nhưng sự hòa quyện giữa tình yêu và nỗi đam mê lại là cái gì đó y chưa từng được biết đến. 3 tháng sau hôn lễ, Susana báo với y nàng đã mang thai. Akoka sướng phát điên, như tăng thêm niềm vui cho họ, y bỗng được điều về làng Castillo Blanco xinh đẹp thuộc vùng Basque. Góc truyện audio.com. Khi đó là mùa thu năm 1963, cuộc chiến giữa người Cộng hòa và người dân tộc đang độ quyết liệt nhất. Vào một sáng chủ nhật yên ả, khi Akoka cùng Susana đang nhấm nháp cà phê tại một quán trong làng, bỗng dưng quảng trường đầy ắp những người Basque biểu tình. Anh muốn em về nhà, Akoka nói, ở đây sắp lộn xộn rồi. Thế còn anh, nghe anh đi, anh sẽ không sao đâu. Những người biểu tình đã tỏ ra không kìm chế được nữa. Ramon Akoka thấy nhẹ nhõm khi nhìn theo Susana của mình đi thoát khỏi đám đông, về phía tu viện ở cuối quảng trường. Nhưng khi nàng vừa tới đó, cánh cửa tu viện bất thần bật tung và những người Basque có vũ trang trốn trong đó rầm rộ kéo ra, súng trên tay bắn như vãi đạn. Akoka bất lực đứng nhìn vợ mình gục chết, chính hôm đó y đã thể trả thù dân Basque và giáo hội. Và lúc này đây y đang ở Avo 1A bên ngoài một tu viện khác. Lần này chúng phải chết. Trong bóng tối bao trùm tu viện, Sơ Teresa nắm chặt chiếc roi trong tay, vụt tới tấp vào người. Sự đau đớn cắt da xé thịt do những chiếc gai sắc nhọn gây ra khiến bà muốn hét lên, nhưng điều đó là không được phép và bà phải dồn nén những tiếng gào thét vào lòng. Hãy tha thứ cho những lỗi lầm của con, Giê-xu. Hãy chứng giám rằng con đang hành hạ mình như người đã bị hành hạ, đang chịu đựng những vết thương như người đã phải chịu đựng. Hãy cho con được chịu đựng như người đã chịu đựng. Bà suýt ngất đi vì đau đớn, rồi gắng tiếp tục hình phạt 3 lần nữa, rồi tuyệt vọng ngã xuống chiếc giường con. bà không lau máu đi vì điều đó bị cấm, gắng gượng chịu những đau đớn cực độ do mỗi cử động mang lại. Sơ Teresa cất roi vào chiếc hộp màu đen, đặt trở lại góc cũ. Nó luôn được đặt ở đó, để thường xuyên nhắc nhở rằng mỗi lỗi lầm dù là nhỏ nhất cũng phải trả bằng sự đau đớn tột độ. Sơ Teresa đã phạm lỗi vào buổi sáng hôm đó, lúc bà đi tới hành lang, mắt nhìn xuống, và va vào Sơ Graciela. Giật mình, Sơ Teresa ngẩng lên và bất chợt ánh mắt đụng luôn phải gương mặt của Sơ Graciela. Bà liền thuật lại tội lỗi của mình. Mẹ Bentina nheo mày tỏ vẻ không hài lòng và làm dấu sự hành tội. Bà đưa tay phải từ vai nọ sang vai kia 3 lần, bàn tay nắm chặt như đang giữ lấy cây rơi, đầu ngón tay cái thì chặt vào lòng ngón tay trỏ. Nằm trên giường, Sơ Teresa không thể quên đi được khuôn mặt đẹp đến khác thường của cô gái trẻ. Bà biết mình sẽ không bao giờ được nói chuyện hay chỉ nhìn thấy khuôn mặt đó nữa vì một lỗi lầm nhỏ nhất biểu lộ quan hệ gần gũi giữa các nữ tu sĩ cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Trong một môi trường khổ hạnh về tinh thần và thể xác, không một mối quan hệ, dù dưới hình thức nào, được phép tồn tại. Nếu 2 tu sĩ làm việc bên nhau và cùng tỏ ra thích thú người bạn im lặng của mình, mẹ bề trên sẽ lập tức tách họ ra. Cũng không có sơ nào được phép ngồi cạnh cùng một người 2 lần trong ngày. Giáo hội tế nhị gọi sự chú ý của một tu sĩ đến một người khác là một quan hệ đặc biệt và hình phạt sẽ đến rất nhanh, nghiêm khắc. Sơ Teresa phải chịu hình phạt vì đã vi phạm nguyên tắc đó. Giờ đây tiếng chuông vọng tới Sơ Teresa như từ cõi xa xôi. Đó là tiếng chuông của Chúa đang khiển trách bà. Ở phòng bên tiếng chuông vọng vào chuỗi những giấc mơ của Sơ Graciela, tiếng ngân lẫn vào những tiếng cọt kẹt dâm đãng bởi những chiếc lò xo của giường. Thằng Maroja đen tiến về phía cô trần truồng, 2 tay hắn vươn ra chộp lấy cô. Graciela mở mắt choàng tỉnh, tim đập liên hồi. Gocchuyenaudio.com. Cô nhìn quanh thảng thất nhưng kịp nhận ra là đang ở một mình trong căn phòng nhỏ hẹp và tiếng động duy nhất là tiếng chuông gõ đều đều thanh thản. Sơ Graciela quỳ xuống bên giường. Giêsu, cảm tạ người đã đưa con thoát khỏi quá khứ. Cảm tạ người đã ban cho con niềm sung sướng được ở đây trong ánh sáng của người. Hãy cho con được sung sướng chỉ trong hạnh phúc bên người, xin người hãy giúp con được làm giảm nhẹ nỗi buồn trong trái tim đau khổ của người. Cô trở dậy thu dọn giường cẩn thận rồi nhập vào đoàn tu sĩ đang lướt nhẹ về phía nhà thờ để làm lễ kinh Matin. Cô cảm nhận được mùi nến cháy khen khét quen thuộc và nhận biết được những viên đá đã mòn, vẹt dưới chân. Ban đầu khi mới vào tu viện, Gregola không hiểu được khi mẹ trưởng tu viện dạy rằng nữ tu là một phụ nữ dám từ bỏ tất cả để có được mọi thứ. Lúc đó Graciela 14 tuổi, giờ đây, 17 năm đã trôi qua cô đã hiểu rõ được lời dạy đó. Trong mơ ước cô có tất cả, vì ước mơ là tư duy đáp lại linh hồn. Thời gian của cô đầy ắp một sự yên tĩnh tuyệt vời. Ơn người cho con được quên, thưa cha. Cảm tạ người đã ở bên con. Thiếu người con không thể đối mặt với quá khứ kinh khủng. Ơn người, khi lễ Matin kết thúc các tu sĩ trở về phòng mình nghỉ chờ đến lễ lót lúc mặt trời mọc. Bên ngoài, đại tá Ramon Acoca và quân lính yên lặng chuyển động trong bóng đêm. Khi tới sát tu viện, Acoca nói. Zemiro và quân của hắn được trang bị nhiều vũ khí. Đừng chần chừ, y nhìn tu viện từ phía trước. Trong khoảnh khắc y thấy những người Bas chạy ào ra và Susana ngã xuống trong cơn mưa đạn. Đừng bận tâm đến việc phải bắt sống Miro làm gì, Acoca ra lệnh. Sơ Megan tỉnh giấc bởi sự yên lặng, một sự yên lặng khác thường, một sự yên lặng đang chuyển động tiếng lao sao của không khí, tiếng thì thầm của con người. Có những tiếng động mà suốt 15 năm ở tu viện cô chưa từng nghe thấy. Linh cảm về một câu chuyện gì rất khủng khiếp ập đến bao phủ lấy cô. Trong bóng đêm cô nhẹ nhàng trở dậy mở cửa phòng mình. Không thể tin được hành lang đầy ắp người. Một người khổng lồ có gương mặt sẹo từ trong phòng của mẹ Bentina bước ra, lôi bà theo. Megan sửng sốt nhìn, mình đang mơ một cơn ác mộng, cô nghĩ, không thể có những người này ở đây được. Các người giấu nó ở đâu? Đại tá Acoca gắt lên, vẻ khiếp sợ hiện lên trên mặt mẹ Bentina. Ôi, đây là thánh địa của Chúa. Các người đừng làm ô uế nó. Giọng bà run rẩy, các người hãy đi khỏi đây ngay. Bàn tay như gọng kìm của viên đại tá siết chặt cánh tay bà, y lắc mạnh người bà. Tôi chỉ muốn có Miro, thưa sơ. Cơn ác mộng là có thực. Những cánh cửa phòng khác bắt đầu mở, các tu sĩ xuất hiện với vẻ mặt ngơ ngác. Họ chưa bao giờ được chuẩn bị cho một sự kiện không bình thường như vậy xảy đến. Acoca đầy rúi mẹ nhất rồi quay sang Patricio Arrieta, một trong số trợ thủ chủ chốt của y. Lục soát toàn bộ từ trên xuống dưới. quân lính của Akoka bắt đầu tản ra chiếm giữ toàn bộ nhà thờ, nhà ăn, các buồng ở, lôi dậy những tu sĩ vẫn còn đang ngủ và dồn họ qua hành lang nhà thờ. Các tu sĩ tuân theo không, nói năng gì, trung thành với lời thề giữ im lặng ngay cả trong hoàn cảnh này. Hình ảnh giống như trong cuốn phim bị tắt âm thanh, tiếng động. Những người lính Akoka hừng hực khát vọng trả thù, họ đều là người Pha Lang, và đều hằn sâu trong trí nhớ là giáo hội đã quay lưng lại họ như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Trong cuộc nội chiến, giáo hội đã ủng hộ những người thuộc phái trung thành chống lại lãnh tụ vĩ đại của họ. Tổng tư lệnh Franco, đây là cơ hội để họ trả thù cho người thân của mình. Sức mạnh và sự câm lặng của các nữ tu khiến cho họ giận dữ hơn bao giờ hết. Khi Akoka đi qua một gian phòng, y nghe thấy có tiếng kêu vọng ra từ đó, nhìn vào y thấy lính mình đang lột váy áo của một nữ tu. Y bỏ đi, Sir Lucia bị đánh thức bởi tiếng hò hét của đám lính bên ngoài. Cô hoảng sợ ngồi phắt dậy, bọn cảnh sát đã phát hiện ra ta, ý nghĩ đầu tiên vụt đến trong đầu cô. Phải tìm cách biến khỏi đây, không có đường nào khác đi ra khỏi tu viện ngoài cách đi qua cửa chính. Cô vụt dậy, ghé mắt nhìn ra hành lang, cái cảnh cô nhìn thấy thật đáng kinh ngạc. Hành lang đầy kín không chỉ cảnh sát mà còn cả những người mặc quần áo dân sự mang vũ khí. Mẹ Bentina đang đứng ở giữa đám lộn xộn, lặng lẽ cầu kinh, nhìn bọn lính làm ô uế tu viện thân yêu của bà. Sơ Megan bước đến bên bà, Lucia nhập vào đám tu sĩ. Có chuyện gì thế, họ là ai? Lucia hỏi, đó là những lời đầu tiên cô nói ra mồm kể từ khi nhập tu viện. Mẹ Bentina đặt bàn tay phải dưới nách trái 3 lần, ý nói. Trốn, Lucia tròn mắt ngạc nhiên, nghĩ, bây giờ mẹ cho phép rồi, ta phải tìm cách ra khỏi đây thôi, vì Đức Kitô. Con muốn nói là vì Đức Kitô, thưa mẹ nhất, chúng tôi đã lục soát mọi nơi, thưa đại tá, không có một dấu vết nào của Jamiro hay bọn tay chân của hắn. Patricio Arrieter chạy đến nói với Akoka, soát lại, Akoka cương quyết, bà nhất Bentina sực nhớ đến báu vật duy nhất trong tu viện. Bà vội vàng đến bên sơ Teresa, thì thầm. Ta có việc cho con, hãy vào nhà ăn lấy cây thánh giá vàng và mang nó đến tu viện ở Mendapla. Con phải đưa nó ra khỏi đây ngay, nhanh lên, Sơ Teresa run bắn người tới mức chiếc khăn quàng cổ rung lên từng đợt. Bà ngước mắt nhìn mẹ hoang mang, Sơ đã sống trong tu viện này suốt 30 năm, cái ý nghĩ rời khỏi nơi đây với bà là quá sức tưởng tượng. Bà đưa tay, làm dấu, con không thể, mẹ nhất giận dữ, không thể để cây thánh giá lọt vào tay bọn quỷ Satan này. Hãy làm điều ta bảo, vì Chúa Giê-xu, một tia sáng lóe lên trong mắt Sơ Teresa, bà đứng thẳng người ra dấu, vì Chúa Giê-xu, rồi vội vàng đi về phía nhà ăn. Sơ Teresa tiến đến chỗ các bà sơ đang tụ tập hoang mang nhìn cảnh lộn xộn quanh mình. Bọn lính mỗi lúc một tàn bạo, chúng đập phá bất kể thứ gì trong tầm mắt. Akoka nhìn chúng tỏ vẻ hài lòng, Lucia quay sang Megan và Graciela, tôi không biết rõ hai sơ, nhưng tôi đang tìm cách trốn khỏi đây. Các sơ cùng đi chứ? Hai người cùng sửng sốt nhìn cô, không ai dám lên tiếng. Sơ Teresa vội vã tiến về phía 3 người, mang theo một vật được bọc trong mảnh vải. Mấy người lính vẫn tiếp tục dồn các nữ tu vào phòng ăn. Đi thôi, Lucia nói, Sơ Teresa, Megan và Gralilela tỏ ý ngập ngừng giây lát rồi theo Lucia đi về phía cửa lớn. Họ không còn nhận ra hành lang quen thuộc đã bị phá tan. Một người lính bất ngờ xuất hiện trước mặt. Đi đâu vậy các quý bà? Quay lại, các bạn tôi có ý dành cho các quý bà vài điều bất ngờ. Chúng tôi có một món quà cho ngài, Lucia nói, cô cúi xuống nhấc lên một cây đèn nến to bằng thép trong đống đổ nát mỉm cười. Cô làm gì với cái này? Tên lính bối rối nhìn cây đèn. Cái này, Lucia giáng mạnh cây đèn vào đầu hắn. Hắn đổ nhào xuống đất bất tỉnh. Ba nữ tu sĩ đờ người kinh hãi. Biến thôi, Lucia nói, gocchuyenaudio.com. Một lát sau Lucia, Megan, Graciela và Teresa đã tới sân trước của tu viện, nhanh chóng vượt qua cổng, rồi lẩn vào trời đêm sáng sao. Tôi phải chia tay các bà thôi. Họ sẽ lùng bắt đấy, các bà nên trốn khỏi đây ngay. Lucia ngừng bước, cô quay lại nhìn nhận những ngọn núi hiện lên cao cao phía trên tu viện. Ta sẽ trốn ở đó đến khi cuộc lục soát điệu đi, rồi sẽ thẳng hướng Thụy Sĩ mà tiến. May ra thì có được may mắn đó. Cái bọn chó đẻ làm mất cả chỗ trốn tuyệt vời. Khi Lucia trèo lên được một quãng, cô nhìn xuống, từ vị trí thuận lợi có thể thấy được 3 nữ tu sĩ. Không tin được, cả 3 vẫn đứng chôn chân ở trước cổng tu viện như 3 pho tượng mặc đồ đen. Trời ơi, cô nghĩ, biến đi chứ, đứng đấy để chúng tóm à, nhúc nhích đi. Họ không thể cất chân lên được, cứ như là tất cả những cảm giác trong họ đã tê liệt từ lâu, nên họ không thể cảm nhận được điều đang hoặc sắp xảy đến. Ba bà sơ cắm mắt nhìn xuống chân mình, họ quá kinh hãi nên không nghĩ ra được gì. Họ đã giam mình quá lâu đằng sau cửa chúa tách biệt với thế giới. Lúc này đây, bên ngoài những bức tường che chở, nỗi hoang mang sợ hãi bao trùm lên họ. Họ không hề có ý nghĩ đi đâu hoặc làm gì. Bên trong những bức tường kia cuộc sống của họ đã được sắp sẵn. Họ đã sống bằng nguyên tắc, đột nhiên giờ chẳng có nguyên tắc nào cả. Chúa muốn gì ở họ, ý định của người là gì vậy? Họ đứng nép vào nhau, không dám nói, cả không dám nhìn nhau. Sơ Teresa ngập ngừng chỉ về hướng quầng sáng của thị trấn Avila xa xa. Về phía đó, rồi ba người loạng choạng tiến tới. Quan sát họ từ trên cao, Lucia nghĩ, ôi, cái bọn ngu ngốc. Đấy là chỗ đầu tiên bọn chúng sẽ tìm. Thôi kệ, dù sao cũng là việc của các người. Ta có việc của ta. Cô đứng đó, tần ngần nhìn theo họ tiến gần đến cái chết đang rình rập. Một lũ ngốc, Lucia đi ngược xuống chân đồi, làm những hòn đá lồng chồng lăn xuống, rồi bắt đầu chạy theo họ. Chiếc áo nhà tu nặng nề như níu chân cô lại. Đợi một tí, cô gọi to, đứng lại đã, ba bà sơ dừng chân và quay lại. Lucia vội chạy đến bên họ, vừa nói vừa thở. Các bà đi sai đường rồi. Nơi đầu tiên bọn chúng tìm các bà là trong thị trấn. Phải trốn chỗ khác, cả ba bà ngơ ngác nhìn Lucia. Lên núi, trên kia kia, mấy bà ngố, thôi, đi theo tôi. Lucia nóng nảy nói, cô quay người và hướng thẳng lên núi, mấy bà tu nhìn theo do dự rồi lần lượt từng người một bước thấp bước cao đi theo. Vừa đi, Lucia chốc chốc lại ngoái về phía sau nhìn họ. Sao mình lại không thể để mặc họ được nhỉ? Cô nghĩ, mình có trách nhiệm gì với họ đâu. Đi cả lũ thế này hết sức nguy hiểm. Cô cắm cúi trèo, bụng nghĩ họ vẫn bám theo sau. Ba bà sơ đi theo hết sức khó nhọc. Mỗi khi họ tụt lại, Lucia đều dừng bước đợi họ theo kịp cô. Đến sáng, mình sẽ bỏ họ lại. Nhanh lên nào, Lucia gọi. Tại tu viện, cuộc tấn công đã kết thúc. Những nữ tu bàng hoàng trong những bộ đồ tu sĩ rách mướp và dính máu đang được dồn vào những thùng xe tải đóng kín, không biển số. Đưa chúng về sở chỉ huy của tôi ở Madrid, Acoca ra lệnh, tách riêng từng đứa ra, thưa, ghi tội danh là, che giấu bọn khủng bố, rõ thưa đại tá, Patricio Arita nói, gã ta ấp úng, thưa đại tá, có bốn đứa hiện không rõ trốn đâu. Tìm ngay, cặp mắt Acoca lạnh lùng, đại tá Acoca đáp máy bay về Madrid trình diện thủ tướng. Zemiro đã tẩu thoát trước khi chúng tôi đến tu viện. Tôi cũng đã nghe, Thủ tướng Martinez gật đầu, gocchuyenaudio.com. Ông tự hỏi, liệu Zemiro đã bao giờ xuất hiện ở tu viện chưa mà lại bắt đầu từ đó? Chẳng gì nghi ngờ nữa. Đại tá Acoca ngày càng trở nên nguy hiểm, khó mà kiểm soát được hắn nữa. Đã có những phản ứng gay gắt về cuộc tấn công táo tợn vào tu viện. Thủ tướng thận trọng chọn từ, báo chí đang săn lùng tôi về chuyện xảy ra ở tu viện. Báo chí đang biến tên khủng bố này thành một anh hùng. Acoca nói, mặt lạnh như đá, ta không thể để họ gây áp lực, thằng cha ấy gây cho chính phủ bao điều khó xử, ông đại tá chưa kể bốn nữ tu sĩ. Nếu họ nói, khỏi phải lo, chúng chưa thể đi xa được, tôi sẽ tóm được chúng và tôi sẽ tóm được Miro. Thủ tướng quyết định không thể chờ đợi lâu hơn, ông đại tá tôi muốn ông đảm bảo rằng 36 nữ tu ông đang giữ phải được đối xử tốt và tôi sẽ ra lệnh cho quân đội cùng tham gia tìm kiếm Miro và đồng bọn. Ông sẽ hợp tác với đại tá Sostelo, một thoáng yên lặng rợn người xuất hiện trong một lúc, cặp mắt Acoca lạnh băng, ai trong chúng tôi sẽ chỉ huy hoạt động này, thủ tướng Martinez nuốt giận, tất nhiên là ông rồi. Lucia và ba bà sơ đi suốt đêm cho tới bình minh, cứ theo hướng đông bắc mà leo núi, mỗi lúc một xa Avila và tu viện. Các bà sơ, do thường xuyên đi lại trong im lặng nên gây rất ít tiếng động. Âm thanh duy nhất lúc này là tiếng loạt soạt của những chiếc áo nặng nề, tiếng lách cách phát ra từ những tràng hạt và tiếng thở gấp gáp khi họ cố sức trèo mỗi lúc một cao hơn. Tới vùng cao nguyên Guadarrama, họ đi dọc theo một con đường gồ ghề rồi băng qua những cánh đồng đầy cừu và dê. Tảng, sáng, họ đã vượt qua vài dặm đường để tới khu rừng bên làng nhỏ Villa Castin. Phải bỏ họ ở đây thôi, Lucia quyết định, chúa của họ sẽ che chở cho họ, chúa chắc hẳn cũng đủ che chở cho ta. Cô cay đắng nghĩ, thụy sĩ xa vời vợi, ta không có tiền, không có hộ chiếu, lại ăn mặc như người nhà mồ. Bây giờ thì chắc chúng đã phát hiện ra có người trốn. Chúng sẽ lùng cho bằng ra, ta phải thoát khỏi đám này càng sớm càng tốt. Vào đúng lúc ấy, một điều đã khiến cô thay đổi ý định. Sơ Teresa đang đi trong rừng, bà vấp vào một rễ cây trồi lên. Cái hộp mà bà cẩn thận che chở suốt đoạn đường bị rơi xuống. một vật bên trong văng ra khỏi cái khăn bọc ngoài. Lucia dán mắt nhìn cây thánh giá bằng vàng được chạm trổ cầu kỳ đang ánh lên rực rỡ dưới những tia sáng ban mai. Vàng ròng à, Lucia nghĩ, có kẻ nào trên kia đang giữ hộ cho ta, cây thánh giá đó là của trời cho, đó là chiếc vé đưa ta đến Thụy Sĩ. Lucia theo dõi Sơ Teresa nhặt cây thánh giá lên và nâng niu, gói nó vào mảnh vải bọc. Cô mỉm cười với mình, lấy cây thánh giá đó dễ thôi, mấy bà sơ này sẽ răm rắp làm mọi thứ mình yêu cầu. Thị trấn Avila trở nên náo động, tin tức về cuộc tấn công vào tu viện lan đi rất nhanh, và cha Berendo đã được cử ra để chọi với đại tá Acoca. Ông linh mục này đã vào tuổi 70, dáng vẻ nhu mì bên ngoài ẩn giấu một sự mạnh mẽ bên trong. Ông là một người cha hiền từ và hiểu biết để chăm sóc đàn con chiên của mình. Nhưng vào lúc này, trong lòng ông tràn đầy cơn giận dữ lạnh lùng. Đại tá Acoca để ông phải chờ đợi đến một tiếng đồng hồ rồi mới cho phép được ra mắt trong phòng y, cha Berendo nói ngay, không cần chào đón. Chính ông và lính của ông đã tấn công một tu viện mà chẳng có lý do gì cả. Đó là một hành động điên rồ. Chúng tôi chỉ đơn giản làm bổn phận của mình, Acoca dằn giọng, tu viện đó đã che giấu cho Zemiro và đồng bọn giết người của hắn. Góc chuyện audio.com, tự các bà sơ chuốc họa vào thân đó thôi, chúng tôi đang giữ họ để điều tra. Thế ông đã tìm được Zemiro ở trong tu viện chứ? Ông linh mục giận dữ hỏi lại. Đại tá Acoca nói trơn tuột. Không, thật tiếc hắn và đồng bọn đã tẩu thoát trước khi chúng tôi kịp đến. Nhưng tôi sẽ tìm ra lũ chúng nó và công lý sẽ được sáng tỏ. Tất nhiên là công lý của ta. Acoca nở nụ cười nham hiểm. Khách chương.